Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, siêu duy hầu tước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người lên cấp nhiệm vụ. Hoàn thành, Triệu Mục nhìn tin tức cá nhân hơi sững sờ. Chúc mừng ngươi hoàn thành người lên cấp nhiệm vụ. Khen thưởng một lần ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đổi giá cả giảm thiếu 50 nhắc nhở. Tiếp theo ngươi cần muốn thành công để cho chủ tâm ảo cảnh từ chân thực đổi thành là giả huyễn. Lại từ hư ảo đổi thành là thật thực hoàn thành một cái tuần hoàn. Hơn nữa đem chủ tâm và linh hồn hoàn toàn hòa là một thể thành là thứ nhất cái linh chủ sư. Linh, chủ sư, đây chính là long đầu bếp trên tồn tại. Triệu Mục mở ra người thuộc tính, nguyên bản khóa kín ở 80 điểm người thuộc tính ngay tức thì chợt tăng. Thể chất 94, lực lượng 91, bén nhạy 126, sống lại 100, chống trả 60, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 1, linh hồn 97, trí khôn 51, tinh thần 135, cảm giác 125. Dị linh 80, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 2. Nhắc nhở, một điểm giả tưởng hạn mức tối đa gia tăng 20 điểm thuộc tính hạn mức tối đa. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Mục cả kinh thất sắc. Hầu tước biết lái khải cái cuối cùng chi nhánh thuộc tính. Trong đó thể chất mở ra chi nhánh thuộc tính chính là chống trả. Hắn thân thể nhằm vào các loại năng lượng và vật chất tổn thương đều sẽ có chống trả gia tăng. Nhưng là linh hồn thuộc tính liền không được bình thường. Linh hồn thuộc tính mở ra cái thứ tư chi nhánh thuộc tính là mị lực. Bản thân này là ẩn núp thuộc tính. Thành là hầu tước sau này cái này thuộc tính thì biết cái hiện hóa đi ra. Nhưng là hắn mị lực thuộc tính biến mất biến thành dị linh thuộc tính. Cái này dị linh thuộc tính, ngay cả là hắn kiếp trước đều không từng nghe nói qua. Tiếp tục tra xem toàn thể tin tức cá nhân. Theo bá tước giai đoạn đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Triệu Mục, chủng tộc, hình người loại, thứ 5 kỷ nguyên tộc người, ma thần nghề. Hắc Dạ lưỡi đao huyết mạch, vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực linh hồn thiên phú. Thánh hiền diễn thiên thuật, LV1, á thần, linh hồn thiên phú, chân thực may mắn, LV3, sử thi, niệm lực thiên phú, ma nhãn thời gian Sharingan, LV2, thẳng chết ma nhãn, LV2, tài ếch ma đồng, LV3, chuyển kiếp bạch nhãn, LV1, giết hại ma nhãn hồn binh, thanh đao báo thù, sử thi, thần binh bổn mạng, giết thần nghịch nhận. Sử thi, sinh mệnh lực, 18.800 điểm siêu phàm ma lực, 800.000 thể chất, 94, hơi, nam tước cường hóa, tự do thể chất cắt giảm 10% thân thể dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Màu tím, tử tước cường hóa, siêu cấp sinh mạng gia tăng 100% trị giá sinh mạng. Màu tím, bá tước cường hóa. Ma lực chi nguyên gia tăng 100% cơ sở năng lượng. Màu vàng, hầu tước cường hóa, siêu phàm linh hồn gia tăng giống như là trị giá sinh mạng giả tưởng linh hồn trị giá sinh. Mạng, sử thi, linh hồn, 97, hơi, siêu phàm, 5 lần thức tỉnh thiên phú, siêu phàm linh hồn, Triệu Mục hài lòng từ mấy cái cường hóa chúng tuyển chọn siêu phàm linh hồn. Lần trước bị người một lần tinh thần đánh vào bị thương nặng tinh thần. Có siêu phàm linh hồn sau này đối mặt tinh thần công kích sẽ trước một bước tiêu hao giả tưởng linh. Hồn trị giá sinh mạng, tiêu hao hết mới có thể đối với tinh thần tạo thành thực chất tính tổn thương. Nếu như sớm có cái này cường hóa lần trước hắn cũng không sẽ bị thương. Lại cẩn thận vừa thấy. Siêu phàm ma lực lại tăng lên tới 800k điểm. Mở ra Hắc Dạ lưỡi đao nghề vừa thấy, Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Hắc Dạ lưỡi đao nghề mô bản, hầu tước, hạn mức tối đa thần thoại, thuộc tính cường hóa, vĩnh cửu tăng lên 400% ma lực và ma lực tốc độ khôi phục bị động cường hóa. Coi thường sử dụng điều kiện sử dụng tất cả đao loại, tăng lên tất cả đao loại 4 lần sắc bén độ, trong bóng tối một kích chí mạng tỷ lệ đạt tới 1/3. Nơi bị thương 20% đổi thành là coi thường phòng ngự chân thực tổn thương nghề kỹ năng. Âm ảnh áo thuật, hắc dạ bí mật đi thuật, âm ảnh thiên mạc, âm ảnh phân thân thuật, hư không ảnh độn, hắc dạ đao thuật nhắc nhở. Trở lên nghề kỹ năng toàn sử thi, toàn mãn cấp bậc so với lúc đầu bá tước nghề mô bản, tăng lên 100% ma lực và ma lực tốc độ khôi phục. Trừ những thứ này ra, bị động cường hóa cũng nhận được một lần tăng lên, còn như nghề kỹ năng lại không có gia tăng, phải đợi đạt được thành là công tước mới có thể tăng thêm nữa một cái nghề kỹ năng. Tiếp tục xem tiếp, trừ nghề mô bản tiến hóa, ma thần huyết mạch vậy hoàn thành một lần tiến hóa, vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa, hầu tước, huyết mạch thiên phú. Cường độ tinh thần lực và cảm giác cường độ tăng phúc 400 huyết mạch quyền năng. Thần hóa lãnh chúa ma thần máu ăn mòn một phương thiên địa tạo thành thần thoại lãnh địa. Tất cả thấp hơn thực lực bản thân sinh mạng thể lâu dài ở lại thần thoại lãnh địa. Cũng biết biến đổi ngầm thành là thần hóa lãnh chúa dân lãnh địa nhắc nhở. Đạt được dân lãnh địa 0,1% tinh thần lực tăng phúc nhắc nhở. Mở thần hóa lãnh chúa màn hình nhắc nhở, đạt được lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa nhắc nhở. Hầu tước cấp bậc thần hóa lãnh chúa lấy được lãnh chúa quyền năng chiêu mộ. Chiêu mộ, triệu mục cẩn thận tra xem gia tăng hầu tước lãnh chúa quyền năng. Cái lãnh chúa này quyền năng vô cùng trọng yếu, chỉ cần là thần thoại lãnh địa thần dân. Chiêu mộ xa nhất thậm chí có thể vượt qua duy độ không gian trực tiếp cho gọi ra tới. Hơn nữa bị hắn che chở sẽ không phải chịu thế giới bài xích. Giờ quy định mà nói, Sunet bây giờ cuộc sống ở mộng giới, nhưng là nàng không cách nào rời đi mộng giới. Rời đi mộng giới ngay tức thì cũng sẽ bị siêu duy tiến hóa trò chơi phong tỏa đuổi giết. Trừ phi đi hắc ám đại lục, mới có thể tránh siêu duy tiến hóa trò chơi. Nhưng là bây giờ bất đồng, nếu như hắn ở mộng giới mở ra thần thoại lãnh địa, mà Sunet gia nhập lãnh địa thành là dân lãnh địa, như vậy hắn là có thể thông qua chiêu mộ đem Sunet ở bất kỳ một người nào thế giới luân hồi cho gọi đi ra, nhưng sẽ không phải chịu thế giới bản thân và siêu duy tiến hóa trò chơi xóa bỏ. Dĩ nhiên chiêu mộ vậy không phải là không có giá phải trả. Cần kéo dài tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu như tinh thần lực lượng của hắn hao hết, chiêu mộ đi ra ngoài thần dân thì không khỏi không trở lại thần thoại lãnh địa. Trong thời gian ngắn, cái lãnh chúa này quyền năng không nhìn ra chỗ lợi hại. Nhưng là nếu như thực lực mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể ở tương lai thu phục một ít thế giới luân hồi bán thần thành là thần nói lãnh địa thần dân, sau đó trực tiếp đem bọn họ mang nhập thực tế tham gia và hắc ám sinh vật chiến tranh. Ở hắn biết trong huyết mạch vực sâu ma thần, thần hóa lãnh chúa tuyệt đối có thể xếp hạng trước 3. Xem như vậy, mở ra thần thoại lãnh địa đã vội vàng ở trước mắt. Chỉ có mở ra thần thoại lãnh địa mới có thể đem Netero vờ Mỹ thực tiên nhân thẻ đổi thành là lãnh địa thần dân. Thậm chí ở Mỹ thực tinh cầu bí mật đào tạo Mỹ thực thợ săn tạo thành quân đội đổi thành là lãnh địa thần dân, mang nhập những thứ khác thế giới luân hồi thậm chí là thực tế. Mở ra thần thoại lãnh địa, cần mộng giới có đầy đủ chân thực không gian. Chân thực không gian cần chủ tâm đổi thành. Chủ tâm đổi thành cần đủ đối với Mỹ thực và sắp xếp người cảm ơn. Sau đó cần từng cái tự động sản xuất tuyến mở rộng năng lượng sản xuất. Mở rộng năng lượng sản xuất cần đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Mà hắn bây giờ nhưng không cách nào cung cấp đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo hắn quét sạch các nơi nguyên liệu nấu ăn thị trường, những thức ăn ngon kia thương nhân bắt đầu xuất lực. có những người này giở trò. Thị trường lên bây giờ cực lớn, nhóm lượng nguyên liệu nấu ăn mua thay đổi rất phiền toái. Nếu như không phải là mỹ thực ảo cảnh có thể cung cấp bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Hắn những cái kia sắp xếp công trường thỏa mãn bây giờ 10.000 chiếc tự động buôn bán ra cơ hội. Hàng bán tính cũng sắp chưa đủ. Muốn không có ở đây nguyên liệu nấu ăn về vấn đề mặt bị người thẻ ở. Hắn phải có tự thân ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn ổn định nguồn. Triệu Mục lấy ra 3 viên trái cây ác quỷ. Theo thứ tự là sách sách trái cây, gương trái cây và vẽ trái cây. Trái cây ác quỷ không chỉ có thể để cho sinh mạng thể ăn. Vật chết cũng là có thể dung hợp trái cây ác quỷ. Cái này 3 cái trái cây ác quỷ nếu như vờ mỹ thực tiên nhân thể thể sắp xếp sách thông qua thời. Gian dung hợp tiến hành dung hợp. 4 người dung hợp là một thể tất nhiên có thể khai thác một cái nội bộ tồn tại hàng loạt không. Gian thế giới bảo vật, có cái này sửa đổi mỹ thực kim tự tháp tốc độ sẽ tăng tốc độ rất nhiều lần. Nhưng là thiếu sót, chính là, lúc này lãng phí 3 cái hắn rất xem trọng trái cây ác quỷ. Muốn có được thì nhất định phải bỏ ra. Triệu Mục quyết định đăng ký mỹ thực ảo cảnh. Triệu Mục ở trung tâm mua sắm trưng bày một loại gen sửa đổi dược tề. Giá cả đặc biệt đắt tiền. Cấp bậc phân là đặc cấp, lân cấp và long cấp. Đặc cấp gen sửa đổi dược tề cũng đủ để cho một cái long đầu bếp táng ra bại sản. Nhưng là vật có giá trị, máu thịt ma hộp nhằm vào tính chế tạo gen sửa đổi dược tề. Sau khi dùng có thể trực tiếp sửa đổi thân thể gen. Giao phó cho thân thể con người Hunter nhân Hunter thế giới loài người có 102 tinh lỗ. Chỉ có mở ra tinh lỗ mới tính chân chính nắm giữ niệm lực. Không có mở tinh lỗ, mà là đơn thuần đổi niệm lực kỹ năng. Như vậy niệm lực kỹ năng duy nhất hiệu quả chính là điều khiển tự thân năng lượng sinh mạng. Nhiều nhất cũng chỉ dung nhập vào nguyên liệu nấu ăn. Căn bản không cách nào theo nhờ tinh lỗ tự mình tu luyện thành dài. Càng không có biện pháp mở rộng ra săn người thế giới mỗi thợ săn độc nhất vô nhị niệm năng lực. Loại này gen sửa đổi dược tề, coi như là máu thịt ma hộp chế tạo đều không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên tự nhiên muốn bán giá cao, hơn nữa trông đỡ hết nổi cầm kim tiền trả. Trừ cổ niệm cũng chính là thời gian niệm lực cái gì cũng không muốn. Tin tưởng khi có người nhận ra được mở rộng ra niệm năng lực chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên làm theo sẽ tìm hàng loạt cổ vật để cho hắn đạt được nhiều hơn thời gian niệm lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.